Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 422, thương đội xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt trên cao. Lúc này ánh trăng tựa hồ sắp viên mãn. Hoặc là ngày mai buổi tối. Lại hoặc là hậu thiên. Một con liệp ưng từ trên bầu trời bay lượn mà qua. Phát ra một tiếng ưng khóc. Thanh âm kia quán triệt trời cao. Làm chung quanh chim sẻ chim nhỏ run rẩy tìm kiếm địa phương trốn tránh lên. Bởi vì liệp ưng là trên bầu trời vương giả. Nó oai qua đầu, nhìn về phía mặt đất một chỗ trạm dịch. Trạm dịch chung quanh là một tảng lớn quân trướng. Bọn lính đều ở nhóm lửa cơm sáng. Gạo và mì mùi hương ở không trung phiêu giật. Liệp ưng chụp phủi cánh. Hướng tới kia trạm dịch gác mái bay đi. Là tiểu yêu phi ưng truyền thư. Tô Nhan nâng lên tay. Làm kia phi ưng dừng ở cổ tay của nàng thượng. Nàng tháo xuống ưng chảo thượng ống trúc. Mặt trên viết cái gì? Yến Tiểu Bắc nói. Hắn bỏ đi giày ủng. Bắt đầu phao chân. Đối với Yến Tiểu Bắc tới nói. Ở một ngày lên đường lúc sau. Phao chân là nhất giải lao sự tình. Không gì sánh nổi. Hồ. Nước ấm mạn qua hai chân. Cũng làm Yến Tiểu Bắc cảm giác được một trận ấm áp. Từ lòng bàn chân tâm truyền tới rồi cả người các nơi. Tô Nhan đem ống trúc khép lại. Bên kia tao ngộ mấy đầu yêu thú. Yêu thú chế tạo một lần núi lở. May mắn tiểu yêu yêu trước tiên cảm giác tới rồi nguy hiểm. Tìm kiếm tới rồi ngọn nguồn. Những cái đó yêu thú đâu? Yến Tiểu Bắc hỏi. Bị bắt được. Sau đó cung cấp 3.000 cân thịt khô. Làm quân lương. Tiểu yêu yêu hỏi chúng ta muốn hay không? Nàng phái một chi lương thảo đội đưa lại đây 1.000 cân. Tô Nhan nói. Yến Tiểu Bắc cười nói. Hồi cái tin. Liền nói thịt khô đều đưa cho trên đường gặp tai họa bá tánh đi. Chúng ta nơi này không thiếu lương thực. Ân. Tô Nhan từ một cái trúc vải bên trong đảo ra nghiền nát tốt mực nước. Ở một chương giấy làm bằng tre trúc thượng viết một chuỗi lời nói lúc sau. Liền đem tin nhét ở này ống trúc bên trong. Tô Nhan thả bay phi ưng. Đi tới Yến Tiểu Bắc phía sau. Từ phía sau ôm vòng lấy Yến Tiểu Bắc nói. Người nói, quân sư đi Tây Kỳ. Có thể hay không thành công đâu. Không thể bảo đảm. Rốt cuộc đi. Quân sư cùng Khương Tử Nha là đồng môn sư huynh đệ. Hơn nữa bọn họ quan hệ cũng không tốt lắm. Yến Tiểu Bắc nói. Điểm này Yến Tiểu Bắc rất rõ ràng. Trong nguyên tắc chung, thần công báo đánh với Khương Tử Nha là thua nhiều thắng thiếu. Kia Khương Tử Nha làm người xử thế đều tương đương đanh đá chua ngoa. Làm việc cũng là tích thủy bất lậu. Là một nhân vật, người tẩy hảo không có nha. Tô Nhan thanh âm mềm mại. Nàng ở Yến Tiểu Bắc bên tai ngạnh tê nhõng nhẽo. Chọc đến Yến Tiểu Bắc trong lòng cũng là ngứa. Nhưng trước mắt hắn cũng không dám nói cái gì. Yến Tiểu Bắc nói. Tức phụ nhi. Gần nhất ngươi có điểm không giống nhau sao? À, nơi nào không giống nhau? Tô Nhan khó hiểu nói. Yến Tiểu Bắc nhẹ nhàng nhéo một chút Tô Nhan kia xinh đẹp khuôn mặt. Chính là phương diện này, đặc biệt ham thích, chán ghét, người không thích, ta đây liền không cần lạc. Tô Nhan bực, Yến Tiểu Bắc vội vàng hống. Không, ta là sợ nháo ra mạng người. Nháo ra mạng người, không phải càng tốt sao? Tô Nhan che miệng cười khẽ. Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy nàng là ở nói giỡn. Sùng nịch cười mắng, người cái tiểu nha đầu. Hai người buổi tối ăn uống no đủ. Vì thế liền bắt đầu tiêu khiển cái này niên đại duy nhất hoạt động giải trí. Lăn qua lộn lại. Thẳng chọc đến hai người tinh bì lực tẫn mới vừa rồi bỏ qua. Yến Tiểu Bắc nhìn thoáng qua Tô Nhan thuộc tính. Phát hiện Tô Nhan trạng thái biến hóa vẫn là rất lớn. Kinh mộng tiên tử Tô Nhan tu vi. Trần tiên thất phẩm chức nghiệp. Ngự linh sư kiềm giữ pháp bảo. Tiên khí kinh mộng kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí tiệm ẩn áo choàng kiềm giữ pháp bảo. Hoa cổ kim thoa linh sủng. Tán tiên cấp hạc yêu 30 người. Trái lại chính mình. Tuy rằng trong khoảng thời gian này cũng ở nỗ lực tu luyện, nhưng này hiệu suất, tựa hồ vẫn là so ra kém Tô Nhan nhiều ít. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 29 tu vi, chân tiên lục phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo, trời cao kiếm, giải phong 9, 7, kiềm giữ pháp bảo, tiên khí nhiễu chỉ nhu kiềm giữ pháp bảo, đạo khí nhẹ nhàng phi vũ dày lâm thời pháp bảo, băng sơn nhảy xuống biển phù, linh sùng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm, 800, 7200 hiện tại trời cao kiếm đã đạt tới 9, 7. Yến Tiểu Bắc cũng không biết này trời cao kiếm giải khóa đạt tới 100% rốt cuộc là cái gì trạng thái. Nhưng trước mắt cũng không nóng này. Tuy rằng nói trời cao tạm thời còn không có lộ ra nó đặc có năng lực, nhưng ở kiên cố trình độ cùng sắc bén trình độ, đã không thua gì một phen tốt nhất tiên khí. Yến Tiểu Bắc lăn qua lộn lại, trong lòng ngực lại ôm Tô Nhan cái này tiếu khả nhân nhi. Hắn ngủ không được, bởi vì trong lòng áp lực vẫn như cũ rất lớn. Phía trước Tạ Ngọt Ngào vẫn là kêu hắn một tiếng học trường. Rõ ràng này Tạ Ngọt Ngào là thủ hạ Lưu Tình. Nếu như bằng không, này Tạ Ngọt Ngào nếu lúc ấy toàn lực ứng phó, làm Yến Tiểu Bắc vĩnh viễn vô pháp từ kia ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Đến lúc đó lại đến một đám binh lính. Không cần quá nhiều, chỉ cần trên dưới 100 người tới là được. Chỉ sợ lúc ấy tất cả mọi người muốn gặp đại nạn. Rốt cuộc này cảnh trong mơ thần thông thật là thập phần đáng sợ. Thế nhưng có thể trực tiếp làm người hôn mê qua đi. Giống như vậy người, nhà ân còn có bao nhiêu đâu. Không nói đến này tứ đại ma tướng. Hiện tại tứ đại ma tướng khẳng định nhân thủ đều có dược tề. Một khi khai chiến, cá nhân thực lực chỉ sợ là phi thường khó lường. Mà Yến Tiểu Bắc muốn nói 100% thắng lợi, kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng hắn nếu không đi tiến công, vậy chỉ có ở hoa đều chờ chết. Đây là hành vi phi thường ngu xuẩn. Yến Tiểu Bắc cũng khinh thường đi làm. Ngày kế sáng sớm, có người báo cáo Yến Tiểu Bắc, nói là ly trạm dịch không xa địa phương có một chi thương đội. Yến Tiểu Bắc có chút buồn bực, tâm nói hiện tại này chỗ ngồi đã tới gần hai quân đối chọi trung gian mảnh đất. Như thế nào bỗng nhiên có thương đội, nhưng cẩn thận vừa hỏi mới biết được. Nguyên lai là một cái buôn bán yêu tộc thương đội, một đám kẻ xấu đem yêu tộc nhốt ở lồng sắt bên trong. Này lồng sắt chung rậm rạp tễ 200 nhiều người. Như thế hành vi, Yến Tiểu Bắc tự nhiên bực bội. Nhưng lúc này Tô Nhan nghe nói việc này, không nói hai lời liền mang theo Hạc Yêu đại đội đi qua. Yến Tiểu Bắc xem đến rõ ràng, chỉ thấy này đó Hạc Yêu một đám từ trên ngọn cây phi xuống dưới, giống như một đám săn chuẩn lao xuống hướng con mồi giống nhau. Kia trường hợp ra sao này đồ sộ, tốc, lực, Tô Nhan nổi giận quát, chỉ thấy nàng cầm huyền dao động. Này những Hạc Yêu thế nhưng tốc độ cùng thực lực đều phiên gấp đôi. Nhảy vào địch đàn bên trong, liền giống như lang nhập dương đàn. Đối với này đó kẻ xấu một trận chém dưa sắt rau. Không bao lâu đã là để lại trải rộng thi thể. Hạc 13, đem kia người sống dẫn tới. Tô Nhan nói, là, chủ nhân, từ Hạc Yêu nhóm bị Tô Nhan cứu lúc sau, bọn họ cũng đã nhận Tô Nhan làm chủ nhân. Tuy rằng trên danh nghĩa là chủ nhân, nhưng trên thực tế Tô Nhan chưa bao giờ đưa bọn họ làm như người hầu tiếp đón. Cũng không có giam cầm bọn họ tự do, cho nên Hạc Yêu nhóm cũng cảm giác được chính mình bị coi trọng đi lên. Thế nhưng một cái rời đi đều không có. Kia kẻ xấu là cái mã phu, bị đề đi lên lúc sau. Mã phu cầu xin, vài vị đại gia, ta chính là một cái đánh xe. Các ngươi đừng làm khó dễ ta a, liền đem ta coi như một cái thí. Thả đi, người chính là một cái đánh xe. Hạc 13 xé đi hắn quần áo. Kia một thân đao sẹo nhìn thấy ghê người. Là các ngươi bức ta. Mã Phu nhìn đến chính mình bị xuyên qua. Trừ bên người một cái quân coi giữ bội đao liền hướng tới Tô Nhan phóng đi. Tô Nhan không chút hoang mang. Dao động cầm huyền. Lưỡng đạo sóng âm lập tức liền đáp ở này Mã Phu đầu gối. Mã Phu quỳ trên mặt đất. Nửa ngày đều khởi không tới. Cách Trương.